Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 178, Phù Sinh. Triển lãm tranh quan sát kết thúc, bình luận viên hướng chuẩn bị rời đi hai người đưa ra hai người thỉnh cầu. Một dạng Tegeon lưu lại một phó thưởng thức xong triển lãm tranh sau phát động linh cảm mà sáng. Tác họa tác. Hy vọng cùng Lâm Tàng Phong chụp ảnh chung, hai người đều không có cự tuyệt. Thế là, Tê Yê Ôn ở một bên hội họa, mà Lâm Tàng Phong cùng giải thích viên hợp một chương bóng dáng. Hợp xong bóng dáng, bình luận viên cùng Lâm Tàng Phong đang chờ đợi Tê Yê Ôn sáng tác thời điểm nói chuyện phiếm hai câu. Liên quan tới chức nghiệp, liên quan tới thú vị kiến thức, thiên nam địa bắc trò chuyện một hồi. Đều không trò chuyện sâu, nhưng cũng nói chuyện tận hứng. Rốt cục, Tegeon sáng tác kết thúc, là một bộ, nói như thế nào đây? Trừu tượng phái đi không giống, ấn tượng đưa đi cũng không giống, nhưng nhan sắc rất hòa hài, cũng rất có thể đột xuất chút gì. Tỉ như tự do, cùng đột phá hạn chế các loại, chờ, cuối cùng chi, giao ra bức tranh này làm sau đó. Hai người rốt cục hoàn thành bình luận viên thỉnh cầu. Thế là hai người cùng giải thích viên tạm biệt. Sau đó lại một lần sóng vai đi ra ngoài. Vừa về tới trên xe, Lâm Tàng Phong liền nghiêng đầu hỏi ý kiến hỏi một chút Tegeon. Trạm tiếp theo là muốn đi Trơn Du sao? Tegeon gật gật đầu. Ta đã cho đại ca phát tin tức. Đại ca nói đến tiếp chúng ta. Lâm Tàng Phong bình tĩnh gật đầu, lập tức chuẩn bị lái xe, nhưng Tegeon nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của hắn, có chút do dự mở miệng. Tàng Phong, người thật giống như có chút không vui. Ta không có, Lâm Tàng Phong lắc đầu. Tegeon nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta từ vừa rồi liền thấy, người nhìn lấy cái kia mấy bức họa thần sắc rất không đúng. Là rất sớm trước đó liền thấy qua sao? Hoặc là cùng một người khác cùng một chỗ xem? Lâm Tàng Phong không nói gì nhìn lấy Tegeon, nhẹ nhàng xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Xem triển lãm tranh đều là lần đầu tiên, ta còn cùng ai cùng đi xem? Người cô gái nhỏ này, xinh đẹp là xinh đẹp, thế nào dễ dàng như vậy nghĩ lung tung? Tegeon nhăn nhăn mũi thở, không vui đẩy Lâm Tàng Phong thoáng cái. Ta có thể bất loạn suy nghĩ, ngươi nhiều tâm sự như vậy đều không đúng. Ta nói, ta trước kia hỏi ngươi lúc, ngươi cũng gạt ta. Được, cái này trước đó ta đều lý giải, dù sao ngươi ta còn chưa tới loại trình độ đó. Nhưng bây giờ đây, ta thế nhưng là bạn gái của ngươi, ngươi cũng vẫn như cũ muốn đối ta giữ bí mật sao? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, quản chi ta thành bạn gái của ngươi, cũng vẫn như cũ không phải loại kia có thể thừa nhận hết thảy quan hệ sao? Lâm Tàng Phong khe khẽ thở dài, sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Được, đều nói cho ngươi. Như vậy, Tegeon ngươi muốn từ nơi nào nghe lên đây? Tegeon cái này mới lộ ra nét mặt tươi cười. Suy tư thoáng cái, nàng mở miệng. Vậy ngươi trước tiên là nói về nói ngươi vì cái gì xem những cái kia bức tranh thời điểm. Vì sao lại rất mất mát dáng vẻ? Lâm Tàng Phong cười khẽ thoáng cái. Có lẽ là bởi vì cảm động lây đi. Cảm động lây. Tegeon nhăn nhăn tiểu mi đầu. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Bởi vì Tegeon ngươi tại lời bình cái kia mấy bức họa thời điểm, có mấy lời thật cảm giác chính là giống tại nói ta. Bất luận là ngồi tại nhỏ hẹp gian phòng lúc mà cô đơn, khi thì hâm mộ nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn, hoặc là chính mình đem chính mình vây ở một cái lúng túng địa phương. Cái kia đều là ta. Tegeon mẫn lên khóe miệng. Tại sao phải như vậy chứ? Đi ra ngoài không tốt sao? Ta có tư cách gì nói ngươi? Ta không phải cũng là thế này phải không? Nếu không phải gặp ngươi, ta có thể được đi đến nơi nào? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi rất tốt, tối thiểu ngươi có dũng khí đối mặt ánh nắng. mà ta không chỉ có không dám đi ra ngoài, thậm chí cũng không dám mặt đối quang minh, cùng nói là ta để ngươi đi tới, còn không bằng nói là ngươi để cho ta đi tới, ta để ngươi đi tới. Tê Geon nghi hoặc thoáng cái, lập tức giật mình, là ta tai nạn xe cộ sự kiện kia sao? Giải thích, vậy cũng thật là khiến người ta hoảng sợ kinh lịch. Bất quá, chúng ta gặp lại gặp nhau thế nào như thế khó xử a. Không trải qua một chút huyết lệ đều đến không hôm nay. Nhưng là đây, ta tin tưởng về sau thời gian nhất định sẽ khá hơn. Bởi vì ngươi nhóm Hoa Hạ có câu nói, gọi đại nạn không chết tất có hậu phúc, ta nhóm sẽ có phúc tức giận. Đúng không? Lâm Tàng Phong ấm áp cười đáp lời. Đối với, sẽ có phúc khí, Tê Geon cũng cười cười. Lập tức nàng lại kéo về chủ đề. Nhưng là, ta vẫn còn không biết rõ Tàng Phong ngươi tại sao phải dạng này phong bế chính mình đây. Chẳng lẽ cùng ta một dạng, một ngày nào đó đối với ngoại giới hoảng sợ cùng sầu lo sao? Lâm Tàng Phong chậm rãi gục đầu xuống, nửa ngày mới mở miệng. Khi đó, sinh mệnh người trọng yếu nhất, mẫu thân của ta xa cách ta, là cái kia ta trong trí nhớ tiểu thổ cô nàng dẫn ta đi ra cái kia bóng tối. Có thể về sau, nàng cũng đi, vừa đi chính là 10 năm. Từ đó về sau, ta tựa hồ mất đi tất cả tự tin. Có thể ta còn phải sống sót, bởi vì phụ thân còn tại, nếu ta thật vứt xuống hết thảy, giữ lại tóc dần dần trắng phụ thân ở trong nhân thế này, vậy ta dù cho đến U Minh, cũng không mặt mũi nào đi gặp mẫu thân, vậy thì được chăng hay chớ đi? Cứ như vậy, tại hẹp tiểu đích thế giới bên trong, dựa vào một chút ký thác sống sót, ngoài ra, không cầu gì khác, là cái này ta, một cái trong góc kéo dài hơi tàn ta. Tê Geon hốc mắt trong nháy mắt cũng có chút hiện hồng. Cái kia, nhiều năm như vậy, người cũng là một mình một người như vậy sinh hoạt sao? Lâm Tàng Phong bình tĩnh mà cười. Cười, đã thành thói quen, có đôi khi cũng không thấy được một mình sống sót sẽ như thế nào. Tê Geon giới hạn bảo phát nước. Mát, tại Lâm Tàng Phong câu nói sau cùng bên trong triệt để bạo phát. Mà Lâm Tàng Phong nhìn nàng vậy mà khóc, trong nháy mắt có chút bối rối. Đừng khóc a, ta là nói một chút a. Một cái nhân sinh sống thật lại không có gì. Rất nhiều người đều tại một người sống sót. Thật không có gì. Tê Geon không thuận theo vẫn như cũ rơi lệ, mang theo thanh âm nức nở đứt quãng. Cái gì không có gì a? Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết a? Khổ cực như vậy, để cho ta chia sẻ một chút không tốt sao? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng lau đi gò má nàng nước mắt nước. Cái này không đã nói cho ngươi sao? Được, không khóc được không? Tê Geon nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Tàng Phong tay. Tàng Phong, về sau liền để ta chiếu cố ngươi. Ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Được, Lâm Tàng Phong lần nữa lau thoáng cái Tê Geon lại chảy ra hốc mắt nước mắt nước. Không tự giác bật cười thoáng cái. Ta đều đáp ứng, còn khóc à, thế nào nhiều như vậy nước mắt. Nữ nhân là làm bằng nước, lời này không giả a, liền coi ta là làm bằng nước, nhưng nước mắt cũng chỉ vì ngươi mà chảy ngươi biết không? Tê Geon hờn dỗi mở miệng, ngôn ngữ lại rất chân thành. Lâm Tàng Phong ấm áp cười sờ sờ Tê Geon đầu. Ta biết, đừng chỉ biết, các loại, chờ, lần này hôn lễ kết thúc về sau, ta sẽ cho ngươi một ngôi nhà. Đây là chiếu cố ngươi bước đầu tiên. Tê Geon chu cái miệng nhỏ nhắn mở miệng. Lâm Tàng Phong nghi hoặc nhíu nhíu mày. Cho ta một cái nhà. Tê Geon, ngươi chừng nào thì như thế công kích? Câu nói này không phải nên ta nói với ngươi sao? Công kích cái gì công kích a? Tê Geon ngánh vác nhíu nhíu mày, sau đó lại mỉm cười. Dù sao Tàng Phong ngươi liền đang mong đợi đi, ta sẽ cho ngươi một ngạc nhiên. Lâm Tàng Phong có chút im lặng nhìn lấy Tê Geon. Taegeon bật cười đẩy hắn thoáng cái. Làm gì nhìn như vậy ta à? Được rồi, đi nhanh lên đi, ta nhóm muốn đuổi nhanh chạy tới đây. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười cười, gật gật đầu, rốt cục khởi động xe, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.